Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 715, chương 718, cửu ca động thủ. Lý Mộc Nhiên lời nói xong, chính là liền chính hắn đều cười rộ lên. Lý Cửu a, Lý Cửu, người quả thật là hiện đại đến, quá có tài. Nếu là ngữ văn lão sư biết rõ đường ngươi như thế hữu tài cho Đại Hán triều tăng thể diện không? Biết đường có thể hay không từ ngôi mộ bên trong leo ra đâu? Theo hắn nói cho hết lời, văn hóa trong điện mọi người. Này Tô Tuân cùng Tần Cối vốn là lão hồ ly, mà lại tư duy lại nhanh. Qua trong giây lát vừa nghe hiểu cái này bất luân trò cười. Sau đó chỉ gặp bọn họ sắc mặt phi thường buồn cười. Tất cả đều là thầm nghĩ đến. Cái này Lý Cửu cũng quá hỏng. Hai bọn họ liều mạng nhịn cười. Thế nhưng là tiếng cười kia như thế nào như vậy liền có thể che lấp. Mặc kệ là thái giám vẫn là còn lại quần thần. Đang nghe hai người tiếng cười về sau. Cũng đều là minh bạch hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Có mấy cái nhịn không được. Quay đầu đi cười lên ha hả. Tiếng cười kia tại to như vậy văn hoa điện bên trong là như thế chói tai. Cương Môn Liệt vốn cũng không phải là Đại Hán người. Tự nhiên là đối Đại Hán này bao la tinh thông văn tự mị lực hiểu được hữu hạn. Lại thêm người tập võ. Đối với những này phản ứng lại chậm. Này Cương Môn Liệt minh tư khổ tưởng nửa ngày. Nhưng vẫn là một vòng mù. Đoán không ra cái như thế về sau. Mọi người nghe hắn lời nói. Đã sớm cười đến muốn hôn mê quá khứ. Lưu huynh, các ngươi đang cười cái gì? Biết rõ đường đến có thể không nói cho ta biết một đám sinh hoạt. Người này đến tột cùng hà ta nói cái gì? Người lớn nhất ngu muội cũng là bị ngu muội lại còn không biết đường. Rơi vào đường cùng Cương Môn Liệt gặp đem đương triều thái tử ra làm quan phiên dịch. Mọi người nghe được Cương Môn Nứt hỏi thăm. Lại là cười càng thêm vui vẻ. Chỉ là giờ phút này có một người sắc mặt lại là băng nhược hàn xương. Theo lý nói đến Đại Hán triều hẳn là nhất trí đối ngoại. Nhưng nhìn đến thái tử bộ dáng hiển nhiên là không thế nào cao hứng. Bất quá cửu ca lại là bất kể ngươi vui cùng không thích. Cửu ca làm việc nương tựa theo là mình bản tâm. Cùng các ngươi có cái gì liên quan? Rốt cục làm Đại Hán triều hoàng tử. Lưu Hiền nhẹ giọng đối Cương Môn Nứt nói cái gì? Mà này Cương Môn Nứt rất lợi hại hiển nhiên. Đang nghe Lý Mộc Nhiên hai câu nói về sau. Thần sắc đại biến, mục đích thả hung quang. Hai tay thói quen họ tới eo lưng ở giữa uy đao nhổ qua. Bát giác, ngươi, chết rồi, lại dám vũ nhục chúng ta đại hòa đế quốc. Ngươi ăn ta nhất đao làm việc. Cương Môn Liệt thoại âm rơi xuống. Thuận thế liền chuẩn bị cầm đao. Nhưng là hắn lại là quên một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Tại cái này văn hoa điện bên trong, trừ những cái kia bảo vệ lão hoàng đế thị vệ, còn lại chính là Dương Kiên một người có thể mang vũ khí vào triều. Về phần những người khác lời nói, này là tuyệt đối không cho phép. Bởi vậy cái này Cương Môn Nứt tuy nhiên muốn động thủ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì bên hông căn bản cũng không có võ sĩ đao. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên đã sớm nhìn lấy tên tiểu quỷ này từ không vừa mắt. Trong tay kim chất lệnh bài sớm đã là chuẩn bị hồi lâu. Nhìn lấy nhìn về phía bên hông ngây người Cương Môn Nứt. Lý Mộc Nhiên hai lời không thiết giơ tay lên chung kim chất lệnh bài hung hăng hướng phía Cương Môn Nứt trên đầu đập tới. Tám bà ngươi cái miệng. Lý Mộc Nhiên sớm đã các loại không kiên nhẫn. Miệng đùa giỡn. Nào có động thủ đánh người đến thoải mái đâu. Lại thiết cửu ca kiếp trước là làm cái gì? Cũng là dùng nắm đấm làm người giang hồ. Hiện tại bất quá là trọng thao cựu nghiệp. Đồng thời làm vẫn là uy quốc dạng này người. Cửu ca làm sao có thể khó chịu? Lại thuyết tiểu quỷ tử cùng Đại Hán oán hận đây chính là nói không rõ ràng. Cửu ca cũng là làm. Bây giờ hắn cũng là bạo lực nam. Hét lớn một tiếng. Trùng điệp nhất quyền liền hướng Cương Môn Liệt trên mặt đập tới. Mà này kim bài càng là nắm chặt trong tay. Cửu ca cũng không ngốc. Bởi vì cái gọi là tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Nếu là dùng thân thể máu thịt quyền đầu nện ở người phía sau trên mặt đây chẳng phải là ngốc. Hắn là ăn bao nhiêu sữa. liền khiến cho Bao lớn kinh. Lần này dũng mãnh vô cùng, mà lại có kim bài hiệp trợ. Thương hại kia có thể là phi thường dọa người. Cương môn nứt phốc một tiếng, mặt tràn đầy máu tươi, nước mũi cũng chảy ra. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng, quấy thành một đoàn, còn xen lẫn cái này không ít trong suốt dịch nhờn. Này một dài mảnh, nói không nên lời buồn nôn. Tam hoàng tử ở một bên, một mực nhìn chăm chú hai người này đối thoại. Mặc dù thiết tam hoàng tử cùng uy quốc cũng không có cái gì lợi ích quan hệ, cũng không bằng đại hoàng tử đồng dạng cùng cái này uy quốc mập mờ vô cùng. Có thể là đối với uy quốc hắn vẫn là không dám quá đắc tội. Nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không cùng đại hoàng tử đứng tại cùng một cái chiến tuyến phía trên. Bởi vậy nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đã động thủ, nàng làm cách gần nhất người, đuổi bước lên phía trước liền muốn ngăn cản. Chỉ là cái này tam hoàng tử thật sự là quá đem chính mình coi ra gì. Cửu ca lúc trước tất nhiên sẽ cự tuyệt hắn, tự nhiên là sẽ không cùng hắn có quá nhiều gặp nhau. Càng không muốn nói đến Lạc Dương sau hai người quan hệ càng thêm ác liệt. Giờ phút này nói cái gì lời nói dối, cửu ca cũng sẽ không nghe hắn lời nói. Này mang theo kim bài quyền đầu, căn bản không có mảy may dừng lại. Nhất quyền đánh trúng cương môn liệt, này kim bài đụng phải xương cốt một khắc, đừng đề cập cỡ nào sảng khoái. Liền tựa như mẹ hắn ngươi nhị gia đang ăn bào ngư, việc ăn việc thoải mái. Đường sau cùng nhịn không được hướng bào ngư bên trong chút chất lỏng màu trắng a. Cái này vừa ra tay, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Không chỉ là tam hoàng, ở bên cạnh đại hoàng tử Tần Cối mấy người cũng là hoàn toàn ngốc ở. Ai có thể nghĩ, cái này tiểu gia đinh lại có như can đảm này. Thế mà tại văn hoa điện bên trên trực tiếp đối uy quốc sứ thần động thủ. Về phần cương môn nớt, mới lên điện đến. Bởi vì thân phận đặc thù, bất đắc dĩ đành phải đem mang đến tùy tùng an bài tại cửa đại điện. Giờ phút này này hai cái võ sĩ gặp chủ tử bị đánh. Nhất thời hô to một tiếng cáp áo, một tiếng xông về phía trước. Muốn hướng Lý Mộc Nhiên này xuất thủ, quy quốc người động thủ. Ở đây thị vệ lại là chưa kịp phản ứng. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt hai cái võ sĩ, trong lòng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hai người kia võ sĩ xem xét cũng không phải là tầm thường uy quốc người. Hẳn là cùng lúc trước Lư Châu Thành trong bạn quân uy khấu chiến đấu lực không kém bao nhiêu đâu. Xoát xoát hai đem võ sĩ đao đã toàn bộ rút ra. Sáng loáng võ sĩ đao. Để những cái kia sẽ chỉ đùa nghịch chút lớn nhất ra công phu bách quan hoàn toàn ngốc ở. Ai có thể muốn đường có một ngày tại văn hoa điện bên trên lại có thể có người dám trắng trợn. Động đao, chạy mau a! Những cái kia bách quan không ít người trong nháy mắt hỗn loạn. Lập tức nguyện bị trung gian có một đầu đường văn hoa điện trở nên rối bời. Mà này hai cái võ sĩ cũng là bởi vì hỗn loạn cách trở tiến công Lý Mộc Nhiên trên đường. Thấy thế cửu ca, trong lòng vui vẻ, thật sự cho rằng cửu ca không biết võ công cũng là đến ăn chay sao. Thừa dịp ngươi loạn, đòi mạng ngươi. Đây là Lâm Vãn Vinh cẩn thủ không dụ pháp tác. Dù sao vừa tài đã động thủ, mà lại hiện tại cái này uy quốc người rõ ràng muốn giết người a. Cửu ca coi như tại không tế, cũng không thể đứng đấy để ngươi chặt đi. Lại thuyết, muốn đánh liền đánh thống khoái. Đánh nhau cửu ca cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Hắn lập tức lẫn vào bách quan bên trong. Này hai cái uy quốc võ sĩ gặp mới vừa rồi còn ở trước mắt Lý Mộc Nhiên qua trong giây lát liền. Không thấy, vội vàng bốn phía tìm kiếm. Bỗng nhiên bên trong một cái võ sĩ cảm giác được ngạo có người vỗ một cái chính mình bả vai. Nàng vô ý thức nhìn lại, chào đón là một cái xa bao đại quyền đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.